giống như đã gặp tử vong giống nhau. Một loại vạn niệm câu tịch cảm giác đáng sợ phải nhường nàng cảm nhận được hít thở không thông. Người đang bất lực lúc tuyệt vọng thường thường cũng sẽ theo bản năng muốn phải tìm một an toàn dựa vào. Coi như là luôn luôn thành thục ổn trọng Hàn Tuyết cũng không ngoại lệ. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Diệp Hy hung hăng cắn đầu lưới của mình một chút. Mãnh liệt đau đớn làm cho hắn xuất hiện ngắn chỗ trống, đại não vẫn là chậm rãi khôi phục vận tác. Chỉ là nhìn cái kia tính theo thời gian khí phía trên thời gian từng điểm giảm thiểu, tim của hắn dường như cũng theo kịch liệt nhúc nhích. Phanh, phanh. Dịch thể, bom. Diệp Hy chỉ hiểu được cặp mắt của mình có chút mơ hồ. Thế nhưng đầu lưới chuyển tới đau đớn lại làm cho lý trí của hắn chiếm cứ thân thể của chính mình. Chỉ cần không cho nội bộ cái này lưỡng chủng dịch thể hỗn hợp là được rồi đi. Diệp Hy thủ run rẩy đem cái hộp nhỏ này từ trên người của đối phương cởi xuống. Không muốn. Hàn Tuyết muốn ngăn cản thế nhưng nhi tử chợt khoát tay nói mụ mụ, không có thời gian. Hiện tại ly khai căn bản là không kịp. Chỉ có thể hợp lại một chút. Ta nhưng không tin mình mệnh như vậy ngắn. Lúc này Diệp Hy đưa lưng về phía Hàn Tuyết. Hai tay có chút thanh sắc đem này ngoại vi bao gồm vỏ tiểu tâm rực rực tháo ra. Mà lúc này nhìn nhi tử bóng lưng, Hàn Tuyết chợt lật ra một trận kinh đảo cùng lang. Diệp Hy tùy tiện tuổi còn nhỏ nhỏ thế nhưng bây giờ nhìn lại, phía sau lưng của hắn đúng là như vậy cao to. Đây là Hàn Tuyết lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Thực sự đã trưởng thành đây. Trước đây cái kia tiểu nam hài. Hiện tại đã ở trong lúc bất chi bất giác bắt đầu lớn lên thành một mình đảm đương một phía nam nhân. Hoặc hứa hắn hiện tại còn chưa đủ thành thục. Thế nhưng ở tương lai không lâu, Hàn Tuyết dường như đã thấy nhi tử nhất phi trùng thiên tư thế oai hùng. Cặp kia đều run rẩy hai tay của. Cuối cùng vẫn là ở một bà có chút độn kéo dưới. Đem bên trong một chát xây điện đào. 20 miêu. Diệp Hy chính một lòng bẩn tựa hồ cũng sắp nhảy ra ngoài. Cái này một đống lớn xây điện kỳ thực cũng chỉ có hai nhánh hữu dụng. Đủ mọi màu sắc mà làm cho nhìn hoa cả mắt. Rốt cuộc là kia một cây. Hàn Tuyết ngồi xổm xuống thân thể nhưng là lại cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp. Thực sự nàng chưa từng có khẩn trương như thế qua. Hai tay bắt được tay của con trai cánh tay, trên mặt thần sắc lộ vẻ lo lắng. Ta cũng không biết. Diệp Hy nhéo cái này một bả dây điện, nhưng là lại thực sự không biết hẳn là gián đoạn kia một cây. Tử vong, vào giờ khắc này đúng là gần như vậy. Nếu mà kéo sai rồi nói, như vậy mình mẹ con hai người sẽ gặp lập tức phấn thân toái cốt. Thế nhưng nếu mà không nhúc nhích nói, như vậy ở 10 giây đồng hồ lúc, bọn họ như nhau sẽ hóa thành tro tan. Thập miêu. Bắt đầu sau cùng đảo kế thì cửu bát bảy. Liều mạng. Diệp Hy tùy tiện cầm lên một cây tiểu dây điện. Tay kia cầm kéo liền muốn phải chi kéo đoạn. Không muốn. Chỉ là Hàn Tuyết chợt uống ở hắn. Diệp Hy cách làm như thế cũng quá tùy tiện đi. Ngũ miêu. Cận chỉ còn lại ngũ giây. Hiện đang không có lý trí không lý trí được. Cũng không có tùy tiện không tùy tiện. Thanh minh sau mấy giây. Diệp Hy trở nên điên cuồng lên. Hắn thậm chí muốn nắm lên cái này dịch thể bom hung hăng ngã trên mặt đất xung động. Hàn Tuyết trên đầu một luồng xốc xích sợi tóc xóa xuống. ở nhi tử gò má của thượng nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa đang. Thân thể rụt một cái, Diệp Hy cũng đã sắp mất đi đã khống chế. Điên rồi. Điên thật rồi. Ở Lân Cận Tử mang trong chớp nhoáng này, trong ấp của hắn lói lên rất nhiều hồi ức. Chuyện cũ nhất mạc mạc như điện bóng dáng vậy ở trong lòng phát hình. Muốn chết. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên vang lên như vậy một thanh âm. Thực sự muốn chết. 3 giây. Hắn lúc này hy vọng dường nào mình bình thường lãng phí thời gian có thể gia tăng ở nơi này đảo kế thì nghi khí trên. Ngủ nướng thời gian, đờ ra thời gian, còn có một thiết tất cả mình lãng phí hết. Lúc này đều trở nên như vậy chân quý. Chỉ tiếc, thời gian vĩnh viễn đều là như vậy công bình. Nó sẽ không bởi vì người nào đó mà rút lui. Mà không sẽ bởi vì người nào đó mà tăng nhanh. Tiểu Hy. Lúc này Hàn Tuyết chợt đem bên người Diệp Hy thật chặt ôm ở trong lòng. Cặp kia cánh tay rất cố sức. Rất cố sức. Thật giống như Diệp Hy tùy thời cũng có thể từ bên cạnh nàng biến mất giống nhau. Có thể tử vong lúc tất cả hết thảy phiền não liền không tồn tại nữa đi. Không biết vì sao, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại giải thoát vui vẻ. Cho tới nay, nàng sinh hoạt được quá mức bị đè nén. Hầu như mỗi một việc đều phải mình biểu hiện đầy đủ thành thục cùng tính táo. Nàng tự nói với mình, hết thảy đều phải kiên cường đối mặt. Đúng vậy. Cho nên hắn cũng làm xong rồi. Cho dù ngồi trên Hoa Hải thị thị trưởng như vậy địa vị cao, nàng lại vẫn không có đắc chí. Cho tới bây giờ đều là yêu cầu nghiêm khắc mình nàng. Nơi trốn biểu hiện tính táo quyết đoán, tạo một mắt lạnh nữ cường nhân hình tượng. Thế nhưng, nàng cũng là một nữ nhân bình thường. Ở mình khó có thể thừa nhận trở ngại trước mặt. Nàng cũng là mong muốn mình có thể dùng một ấm áp an toàn ôm ập có thể dựa vào. Ta cắt. Diệp Hy cầm lên một cây màu xanh biếc tuyến, liền kéo đi xuống lúc, ánh mắt lại chợt nhìn thấy trước mắt mụ mụ. Nhưng thấy áo khoác của nàng bị triệt kéo xuống. Lúc này càng lói lên có chút mất trật tự. Từ Diệp Hy cái này một độ lớn của góc. Dĩ nhiên có thể từ con mẹ nó cổ áo trong thấy được cạn màu vàng nịt vú. Hoàng sắc. Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên sửng sốt. Nguyên bản bắt được xanh biếc tuyến thủ lập tức để xuống. Đổi thành cầm lên màu vàng tiểu tuyến. Có chết hay không tại đây liều mạng. Bị mấu thân thật chặt ôm lấy. Diệp Hy dùng hết mình tất cả ý chí lực. Khó khăn huy động nhìn thấy. Ở tính theo thời gian khí bị vây cận chỉ còn lại 1 giây. Gần đến nổ tung trước trong nháy mắt. Răng rắc. Một tiếng dây điện bị kéo đoạn thanh âm vang lên. Vắng vẻ. Nguyên bản còn bị hai người bọn họ nói tràn đầy căn phòng của. Thoáng cách trở nên ruộng gì an tính lại. Chỉ còn lại có cái này một đôi ôm nhau mẹ con mãnh liệt tiếng tim đập. Chúng ta được cứu sao? Diệp hiếm có điểm không dám tin rủi rủi con mắt. Nhìn trước mắt dừng lại ở không miêu thượng tính theo thời gian khí. Chỉnh một cái thân thể vào giờ khắc này đều mềm nhũn ra. Đã xảy ra chuyện gì? Mà đúng lúc này, ngoài cửa lại xông vào tốt mấy nam nhân. Cầm đầu chính thức Lưu An. Ngươi thế nào không chậm một chút tới giúp ta môn nhặt xác a? Diệp Hy lật một cái liếc mắt. Thế nhưng thân thể hầu như đều ở đây cực độ khẩn trương lúc thoát lực. Rót vào mấu thân trong lòng. Tùy ý của nàng song trưởng ôm lấy mình. đầu của mình bộ lại gối lên cặp kia bầu ngực đầy đặn trên. Thực sự rất đầy ếp, rất có co giãn. Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên nghĩ tới như vậy một tà ác ý niệm trong đầu, nếu như mình đem cái này một đôi no đủ phồng lên mềm mại nắm trong tay. Ý thưởng thức, làm cho chúng nó theo mình sở tốt mà biến đổi các loại hình dạng. Lưu An khi nhìn đến trên mặt đất té xỉu, tỉnh lại một thân tiên huyết mập mạp quản lý. Lại nhìn ngắm trên mặt đất bị kéo cúp điện tuyến dị thể bom. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cái này xong ôm lấy nam nữ trên người. Lập tức quyết đoán mà ra lệnh nhanh. Đem cái kia cái hộp nhỏ chuyển qua địa phương an toàn. Lập tức an bài chuyên gia đến đây. Cái tên mập mạp này trước đem hắn đưa đến y viện. Cái này một buổi tối nhất định là tràn ngập kinh hiểm. Ở xào xạc gió đêm trong hân hoa tiểu điếm đối diện mặt, ở cực xa đích xác một tòa buôn đinh tầng chót nhất mố một cái lồng phòng trong. Lúc này đen kịt, không gặp ngũ chỉ. Thế nhưng cửa sổ lại hơi kéo ra một đạo vá. Một như ẩn như hiện dáng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ thượng. Xem ra, hành động đúng là thất bại. Nàng nhìn đồng hồ, lúc này rõ ràng đã qua nổ tung dự định thời gian. Nhưng là lại hân hoa tiểu điếm vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Cách này một nữ nhân thân thể giấu ở trong bóng tối, nhìn không ra nàng rốt cuộc cao bao nhiêu. Đảo là của nàng kiểm nhưng ở giao tiếp ánh trăng chiếu diệu dưới. Phảng phất thoa lên một tầng trong suốt hàn sa giống nhau. Đôi môi thật mỏng lúc này hơi dơ lên, dường như nghĩ đến một chuyện rất có ý tứ. Hoa Hải thị, tấm tắc, Trung Hoa Trung Quốc phát triển nhất thành thị, đồng thời có họ Đông Phương chi hồn danh xưng là quốc tế hóa đại đô thị. Người nữ nhân này thanh âm rất đẹp, nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Không biết Trung Hoa Trung Quốc quân bộ những người đó dự định thế nào đến theo ta ngoạn đây. Thật là có chút chờ mong. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, nữ nhân đưa tay ra cánh tay, đem rèm cửa sổ kéo lên. Mà liền vào giờ khắc này, bỗng nhiên thanh dưới vào ánh trăng chợt bị lại càng hoảng sợ. Bởi vì người nữ nhân này dĩ nhiên toàn thân xích lõa. Chỉ là như vậy xinh đẹp cảnh xuân nhưng không có duy trì bao lâu, vốn nhờ là tia sáng mất đi mà trở nên hắc ám đứng lên. Ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết vẫn như cũ ôm lấy nhi tử thân thể, lại cảm giác được hắn hình như cả người vô lực dường như. Mà chính nàng lưng cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới ta còn tưởng rằng mình chết chắc rồi đây. Diệp Hy lắc đầu. Lại hữu khí vô lực từ mẫu thân trong lòng tham ngẩng đầu lên, nguy hiểm thật. Thực sự làm ta sợ muốn chết. Nói xong hắn lại lần nữa chui với con mẹ nó trước ngực. Khuôn mặt cỏ ở tại cặp kia phồng lên kiều rất bộ ngực sữa trên. Diệp Hy nghe được từng đợt vẫn như cũ tiếng thở hào hển. Nghe thấy được trong không khí xen lẫn một tia say lòng người cây hương trầm. Nơi này.